Tùy tùng ma tộc trong đại điện tiếp khách khi thấy Chân Băng Du xuất hiện bên cạnh Diệp Mặc thì liền nhanh chóng lấy ra một chiếc ghế đặt bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ ngón cái lên khen ngợi Chân Băng Du. Hắn biết rằng Chân Băng Du chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ gì đó, vì dù tư chất của Chân Băng Du không tệ, nhưng tối đa cũng chỉ có thể giúp cô lên tới Tố Đạo Thánh Đế mà thôi. Nhưng khi hắn lần đầu gặp lại Chân Băng Du, thì cô đã là Hóa Đạo Thánh Đế rồi. Điều đó hiển nhiên không phải là nhờ có tài nguyên tu luyện mà hắn để lại cho cô được. Thang Tòng Hạm lúc này dịu dàng cười nói, khó trách Diệp Đan Thánh đối với những cô gái tầm thường thì luôn không để vào trong mắt. Hóa ra là đã sớm ẩn giấu một vị tiên tử xinh đẹp như vậy bên mình rồi. Ánh mắt của Diệp Đan Thánh thật sự là rất tốt. Diệp Mặc nói với vẻ lúng túng, Thang tiên hữu đừng nói đùa. Tuy Thang Tòng Hạm vẫn còn đang nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng ánh mắt của những vị khách mời ở trong đại điện đã không còn đặt trên người Chân Băng Du nữa rồi. Hiện giờ tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào đại điện, lúc này đã có hai người xuất hiện ở đó. Đó là một đôi nam nữ. Có thể được mời tới tham gia đại điển của ma tộc thì không có một người nào là có thực lực yếu cả. Hai người kia vừa tiến vào thì tất cả mọi người đều đã thấy được đó là hai Hỗn Nguyên Thánh Đế. Vị tiên tử xinh đẹp vừa xuất hiện kia chính là thánh nữ của ma tộc, còn tên nam tử kia thì không chừng là đạo lữ mà ma tộc tìm cho thánh nữ của mình như trong lời đồn. Ngay khi thấy hai người này thì ánh mắt của Diệp Mặc lập tức ngưng tụ lại. Một loại sát ý ngập trời trong thời gian ngắn liền phát tán ra trên người của hắn. Cho dù là khi nhìn thấy Táp Không thì hắn cũng không có loại sát ý mãnh liệt bậc này. Chân Băng Du ngồi ngay bên cạnh của Diệp Mặc cho nên cô là người đầu tiên cảm nhận được sát ý cuồn cuộn của Diệp Mặc. Lúc này cô lập tức trở nên lo lắng, đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc. Cô không rõ vì sao mà Diệp Mặc lại tỏa ra sát ý mãnh liệt đến như vậy. Khi mà những người xung quanh đều cảm thấy sát ý cường đại của Diệp Mặc, thì cho dù là đồ ngốc cũng hiểu được rằng đôi nam nữ kia sẵn đã có thù oán với hắn rồi. Diệp Mặc nhận thấy tay của mình đang được Chân Băng Du nắm chặt, thì hắn liền tỉnh táo lại, sau đó lập tức vỗ về mu bàn tay của cô và ẩn nấp dần đi sát ý của mình. Nhưng trong lòng của hắn thì vẫn cực kỳ chấn động. Hắn không thể ngờ được rằng ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Đông Phương Vượng. Tuy hắn biết rằng Đông Phương Vượng đã phi thăng lên tiên giới, hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài của đại lục Thương Khung, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng y lại nghịch thiên đến mức này. Chẳng những đã phi thăng lên tiên giới, mà chỉ trong vòng không đến 2.000 năm ngắn ngủi y đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi. Đây tuyệt đối không phải là việc mà dựa vào tư chất có thể làm được. Khả năng duy nhất chính là trên người Đông Phương Vượng có bảo vật cường đại không kém gì thế giới trang vàng của hắn. Càng làm cho Diệp Mặc khiếp sợ chính là vị thánh nữ ma tộc kia không ngờ lại là y. Hắn và Đạm Đài Y cùng đinh giới có thể nói là những người có chung bí mật. Trước kia chính là hắn đưa Đạm Đài Y cùng với đinh giới vượt lên trên phong vị tháp. Cả ba cùng phong vương khi đứng trên đỉnh bia tiên vương. Lúc đó đinh giới được phong là Bắc Thần Tiên Vương. Đại Đài Y được phong là Thiên Nguyệt Tiên Vương. Còn hắn là Bất Hủ Tiên Vương. Có thể nói rằng đinh giới cùng với y chính là người được chứng kiến hắn được phong vị bất hủ. Ba người thậm chí đã hẹn nhau rằng sau này sẽ cùng phấn đấu. Nhưng không thể ngờ rằng nhiều năm về sau khi hắn gặp lại y thì cô đã là thánh nữ của ma tộc. Trước mắt Diệp Mặc lúc này lại hiện ra tràng cảnh kết giao của hắn và y cùng đinh giới. Y cùng đinh giới vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đinh giới vì giúp hắn không được, đã rời bỏ tông môn của mình. Còn y vì giúp hắn mà bị cửu phạm tiên trì giam vào trong địa u hỏa trì. Còn hắn vì cứu y ra đã tự mình đến cửu phạm tiên trì. Ngày đó ở cửu phạm tiên trì Diệp Mặc mới biết được y gặp được duyên phận to lớn. Cô chẳng những nhận được cửu phạm hỏa liên hoa, còn dùng cửu phạm hỏa liên hoa tinh lọc thể chất cùng linh căn và tuệ căn toàn thân mình. Cô còn chiếm được cả đệ nhất điển tịch cửu phạm cửu liên kinh của cửu phạm tiên trì nữa. Không chỉ như thế, Đạm Đài Y còn thông qua cảm ngộ khi đi cùng hắn trên phong vị tháp, lĩnh ngộ ra được một tia bí mật trong Tam Sinh Quyết, sau đó lại kết hợp cùng cửu phạm cửu liên kinh cảm ngộ ra được đại đạo của mình. Đạm Đài Y có thể cảm ngộ ra đại đạo của mình khi còn là tu vi tiên vương, thì ít nhất tư chất cũng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hiện tại Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được một tia tam sinh đạo vận trên người của Đạm Đài Y. Thì sao có thể không biết rằng sự cảm ngộ và lĩnh ngộ về đạo vận tam sinh quyết của cô thâm hậu hơn rất nhiều so với trước kia chứ. Nghĩ đến ngày đó ba người vượt qua phong vị tháp, và hiện giờ hắn và y đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, vậy thì không biết Đinh Giới hiện giờ đã thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Đế hay chưa. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc bỗng nhiên có chút lo lắng cho Đinh Giới. Tính cách của Đinh Giới hào sảng, không hề làm bộ, cho nên địa vị của Đinh Giới trong lòng Diệp Mặc còn cao hơn hẳn Đạm Đài Y. Ba người quen cũ, nhưng hiện giờ y đã trở thành thánh nữ của ma tộc, hơn nữa còn đứng cùng một chỗ với tên khốn Đông Phương Vượng kia nữa. Diệp Mặc nhìn thấy y cùng Đông Phương Vượng, thì hiển nhiên là y và Đông Phương Vượng cũng nhìn thấy hắn. Khi Đông Phương Vượng thấy Diệp Mặc thì lập tức đã biểu lộ ra sát cơ bén nhọn. Hận ý của y đối với Diệp Mặc không hề ít hơn chút nào so với Diệp Mặc đối với oai. Trong mắt của y thì Diệp Mặc hiện tại đã là một người chết rồi. Với tu vi Hỗn Nguyên của y thì y khẳng định là không có bất kỳ một Hỗn Nguyên Thánh Đế nào có thể là đối thủ của mình cả. Đối với y thì ma tộc này quả là một địa phương phù hợp, bởi vì nó thích hợp cho y tu luyện Đại Khôn Ma Thần Điển. Đại Khôn Ma Thần Điển của y đã sớm không còn là đệ nhất ma điển nữa rồi. Sau khi dung hợp nó với Huyền Hoàng Châu và Phật Đạo Công Pháp, thì y đã tự tin rằng vũ trụ hư không này đã không còn bất kỳ công pháp ai có thể so với y nữa. Y biết bản thân chân chính là vô địch trong cùng cấp, mà hiện tại y đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho nên có thể nói rằng trong vũ trụ hư không này đã còn người nào mà y phải cố kỵ nữa rồi. Diệp Thành Chủ, ngươi thật sự là âm hồn bất tán đấy. Ta đi tới nơi nào ngươi cũng đi theo tới chỗ đó. Hôm nay nếu ngươi đã đi tới ma tộc chúng ta rồi, thì sau này cũng không cần phải đi khắp nơi tìm ta nữa rồi. Hãy đến bên cạnh ta làm một tên nô bộc đi. Ha ha ha ha, Đông Phương Vượng nói đến câu cuối cùng thì liền cười ha ha. Bất quá y mặc dù là đang cười to, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm đến đáng sợ. Bởi vì y đã nhìn thấy Chân Băng Du hiện đang ngồi sát bên Diệp Mặc. Những cô gái trong lòng y mơ tưởng đến vẫn luôn xuất hiện bên người Diệp Mặc. Bất luận là An Chỉ Kỳ lúc trước, hay là Chân Băng Du cũ hiện tại. Dù là hiện tại y đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng y vẫn không thể nào chịu đựng nổi loại đả kích này. Lúc này mọi người nhiệt tình chào hỏi Đông Phương Vượng cùng với Thánh Nữ Y, nhưng cũng đã biết được rằng Diệp Mặc hóa ra là đã sớm có đại thù với Đông Phương Vượng rồi. Một vài người không biết sự lợi hại của Đông Phương Vượng thì đã sớm không còn tâm tư nhiệt tình chào hỏi nữa. Bọn họ không biết Đông Phương Vượng có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại biết rõ Diệp Mặc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Mặc căn bản không để ý tới Đông Phương Vượng vì hắn cũng đã xem Đông Phương Vượng là một người chết rồi. Hiện tại hắn hướng tới chính là Đạm Đài Y. Đạm Đài Y lúc này cũng đang nhìn về phía Diệp Mặc, chỉ là an một giờ mắt của cô rất bình tĩnh. Chỉ có Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc mới biết được sự biến hóa trong mắt của cô, vì khi mới nhìn thấy Diệp Mặc thì ánh mắt của cô cũng không hề bình tĩnh như hiện giờ, mà lại mang theo vẻ kích động. Bất quá khi cô nhìn thấy Chân Băng Du bên người Diệp Mặc, thì ánh mắt của cô lập tức đã khôi phục lại sự bình tĩnh cùng đạm mạc. Y, lúc trước khi chúng ta cùng nhau phong vương, cô có còn nhớ lời Đinh Giới đã từng nói hay không? Tôi không rõ cô đã gặp phải chuyện gì. Nhưng cô là nhân tộc của tiên giới, vậy mà lại đến ma tộc làm một thánh nữ. Cô có nhớ công pháp và cơ duyên của cô đều đến từ Cửu Phạm Tiên Trì hay không? Diệp Mặc muốn tận lực bình tĩnh, nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của Đạm Đài Y. Đạm Đài Y bình tĩnh nói, đa tạ Diệp Tiên Hữu ngày trước đã trợ giúp tôi. Nếu như Diệp Tiên Hữu đi Cửu Phạm Tiên Trì thì xin hãy giúp tôi biểu lộ sự áy náy cùng cảm kích. Tôi hiện giờ là thánh nữ của ma tộc. Cùng nhân tộc không có chút quan hệ nào nữa. Lời nói đùa của Đinh Giới ngày trước, kính xin Diệp Tiên Hữu không cần phải để ở trong lòng. Diệp Mặc không ngờ Đạm Đài Y lại nói như vậy với hắn. Hắn cũng không tiếp tục khuyên Đạm Đài Y nữa, mà cũng bình tĩnh đáp lời. Lời Đinh Giới nói tôi có để ở trong lòng hay không chính tôi tự mình hiểu rõ, không có quan hệ gì với cô nữa. Đinh Giới là Đinh Giới, cô là cô, không nên đem mình và Đinh Giới liên hệ cùng một chỗ. Đông Phương Vượng lúc này mới biết rằng Diệp Mặc và Đạm Đài Y cũng là người quen biết cũ, trong lòng lập tức càng bực bội hơn. Hận ý của y đối với Diệp Mặc lúc này đã có thể hóa thành mồi lửa thiêu đốt cả vũ trụ rồi. Hắc hắc, vài người sau khi đến dường như đều có thù oán với hắn thì phải. Loại người có duyên phận bậc này hắc hắc bội phục, bội phục. Thánh đế Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc ở một bên châm ngòi thổi gió. Tiêu Đát Hòa Thượng nghe được lời Gia Cát Thiên Hoa nói thì liền giận dữ, tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút. Tiêu Đát Thái gia ta có thù oán với Diệp Mặc lúc nào chứ, tên khốn. Mặt Gia Cát Thiên Hoa lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn trả lời một cách mỉa mai. Tiêu Đát, ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ta cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, không cần phải cậy già lên mặt trước mặt ta. Phì, ngươi mà là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Kiêu ngạo nhỉ. Khi bổn thái gia chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, thì thằng nhóc nhà ngươi còn đang chờ được luân hồi đấy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2263, tranh đoạt thánh nữ chân băng du. Cuối cùng đã hiểu ra rằng Diệp Mặc vốn đã có thù oán cùng với Đông Phương Vượng, và Diệp Mặc cũng có quen biết với thánh nữ của ma tộc.